Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2123, chương 2124, cô đọng bất hủ phù văn. Bất hủ là cái gì? Khi kim thân hấp thu chu tiên thần chỉ truyền tới bất hủ hay cảnh phía sau? Hấp thu liên quan với chu tiên bất hủ các loại quan khiếu. Nhất thời đạp đất hiểu ra. Lâm vào trạng thái ngộ hiểu, hiểu ra không đại biểu có thể sử dụng. Khi Trương Bách Nhân lần thứ hai mở mắt ra thời gian, đã là 3 năm phía sau, nghĩ muốn bước vào bất hủ cảnh giới, nhưng phải phân là 3 bước, Trương Bách Nhân trong mắt điểm điểm thần quang lưu truyền. Bước thứ nhất chính là ngưng tụ ra bất hủ lực lượng. Không nghi ngờ chút nào, điểm này Trương Bách Nhân đã làm được. Hơn nữa làm rất khá. Thế giới lực, áp lực hả? Không cần Trương Bách Nhân chính mình nhiều làm cái gì. Kim thân cực hạn bất hủ lực lượng đã lột xác đi ra. Bước thứ hai chính là trùy đoạn ra bất hủ ý chí. Chỉ có bất hủ ý chí mới có thể điều động bất hủ lực lượng. Dĩ nhiên, khi đơn thuần bất hủ lực lượng kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Chỉ có đem bất hủ lực lượng chuyển hóa là nào đó một loại bản nguyên phù văn phía sau, mới có thể phát huy ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Bước thứ ba chính là bất hủ thân, ý chí bất hủ phía sau, ngưng luyện ra bất hủ phù văn. Lúc nãy thật là chân chính chính trường sinh bất hủ, có thiên địa diệt mà ta bất diệt, hỗn độn không phai mờ pháp tắc bất diệt sức mạnh to lớn. Bước thứ hai, bất hủ ý chí, Trương Bách Nhân trong miệng nói thầm một tiếng, sau đó sẽ lần lâm vào bế quan trạng thái. Khi Trương Bách Nhân lại một lần nữa tỉnh lại thời gian, đã là 8 năm sau, thời gian 8 năm cảnh còn người mất, rất nhiều chuyện cũng sẽ phát sinh thay đổi. Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn 8 năm, ngồi bất động 8 năm, rốt cục ngưng luyện ra thuộc về mình quả thứ nhất bất hủ phù văn. 8 năm ngàn vạn chúng sinh hương hỏa cung phụng, lúc nãy cho cung cấp một viên ngưng tụ phù văn tài nguyên. Có thể thấy được bất hủ phù văn ngưng tụ là khó khăn bực nào. Bất hủ, tuyệt không thể tả, bất hủ cảnh giới có 129.600 đạo phù văn. Ta nhưng là vừa mới vừa cất bước, chỉ đến thế mà thôi. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía đại nội hoàng cung. Từ từ đứng lên, trợn mở pháp nhãn bắn phá, đã thấy toàn bộ lý đường quốc gia khí số hỗn loạn. Có từng tia một mưa gió nổi lên hoa mãn lâu dấu hiệu. Thú vị, thú vị, chấm đầy đủ chờ các ngươi 8 năm, rốt cục nên động thủ sao? Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, đáng tiếc, để cho chấm thời gian không đủ. Vận mệnh pháp tắc độ khó vượt quá bản tọa dự liệu. Nghĩ muốn lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc biết bao khó khăn vậy. Quả thật là như thế. Liền tính những người này không trong bóng tối quấy rối, chính mình cũng đừng hòng thời gian mấy chục năm triệt để lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc. Bệ hạ, ngài xuất quan, võ gia nữ tử nhìn thấy độc ỷ lan can Trương Bách Nhân. Vội vã đi lên phía trước cung kính thi lễ. Hôm nay tháng 8-13. Trương Bách Nhân nhìn giữa bầu trời minh nguyệt, trong không khí đã lây dính từng tia sương lạnh. Sau đó tự gặp võ gia nữ tử cầm áo khoác đắp ở Trương Bách Nhân sau lưng, ôn nhu như nước con mắt nhìn Trương Bách Nhân. Bệ hạ rốt cục xuất quan, hiện nay lý đường quốc gia cũng không quá bình, võ gia nữ tử thấp giọng nói. Chấm biết được, bất quá một đám vai hề thôi. Trương Bách Nhân cười lạnh, truyền thái tử Lý Hoàng. Đông cung Lý Hoàng vuốt ve bảo kiếm trong tay, liên liên kiếm quang tung ra quá vách tường, ngưng luyện ánh trăng, hiển nhiên kiếm không phải tầm thường kiếm. Phụ hoàng đã bế quan 8 năm, Lý Hoàng cúi đầu. Võ gia nữ tử chấp trưởng triều chính 8 năm, chúng ta còn vợ cả dòng dõi, chẳng lẽ còn đuổi không được cái kia yêu phủ? Thái tử nói cẩn thận, Huyền Trang lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. không thể ngông cuồng nghị luận bệ hạ ưu khuyết điểm. Phải biết toàn bộ hoàng cung cũng đều là ở bệ hạ tai trong mắt. Lý Hoàng bàn tay vung một cái, bảo kiếm hóa thành kinh hồng, trong phút chốc bắn vào trên vách tường vỏ kiếm bên trong. Thời gian định xong sao? Ngày 15 tháng 8, Huyền Trang gật gật đầu. Vê Niệm Châu nói, tốt, tốt, tốt, ngày 15 tháng 8, bản điện hạ liền khởi binh thanh quân chắc, ngoại trừ cái kia yêu phủ. Lý Hoàng cười lạnh, đang nói chuyện, đột nhiên có thị vệ đi nhanh đi ngủ cung. Đối với Lý Hoàng nói, điện hạ, thiên tử truyền đòi, lệnh ngươi tiến về phía trước dưỡng tâm điện gặp vua, xuất quan. Lý Hoàng nghe vậy ngón tay hơi động, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh nghi. Làm sao sẽ như vậy khéo? Bệ hạ không nên lo lắng. Lần này thanh quân chắc tập hợp Phật đạo lực lượng, chính là thiên hạ chiều hướng phát triển, coi như là đương triều nhân vương, cũng muốn thúc thủ nạp mệnh. Huyền Trang nhưng không nhanh không chậm cười cợt, ôn thanh nói, chư vị Phật đạo cao chân, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc tình. 8 năm, Lý Hoàng thở dài một tiếng, đi nhanh ra tẩm cung, hướng về dưỡng tâm điện mà đi. Điện hạ, thị vệ hô một tiếng, chuyện gì? Lý Hoàng bước chân dừng lại, thần lo lắng võ gia yêu phụ giả truyền thánh chỉ, muốn mưu hại thái tử điện hạ, thị vệ thấp giọng nói. Lý Hoàng nghe vậy sắc mặt ngưng lại, xoay người nhìn về phía Huyền Trang. Pháp sư cảm thấy thế nào? Huyền Trang tuệ nhãn trợn mở, xem chừng Lý Đường thiên tử long khí. Quá sau một hồi nhẹ nhàng thở dài, thiên tử đúng là xuất quan. Lý Hoàng nghe vậy hiểu rõ, xoay người đi ra ngoài. Dưỡng tâm điện bên trong Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn ở trà trước lò, không nhanh không chậm bãi lộng nước trà. Võ gia nữ tử nhỏ và dài tay trắng trợ giúp Trương Bách Nhân thanh tẩy trà cũ. Lại nghe một loạt tiếng bước chân truyền đến. Lý Hoàng đi vào đại điện, nhìn thấy ngồi ngay ngắn trước án kỷ, phảng phất bất hủ thần minh Trương Bách Nhân, trong lòng trở nên thất thần. Một khắc đó, hắn trên người Trương Bách Nhân thấy được 5 tháng bất hủ. Nó trải qua gió táp mưa sa, trải qua thái cổ hồng hoang, từ cách xa thái cổ thời không đến nay chiều, vượt qua tuế nguyệt thời không, trải qua vạn kiếp bất hủ, bất hủ ý cảnh. Cái kia trong lúc lơ đảng một tia bất hủ ý cảnh đoạt Lý Hoàng tâm thần. Đáng tiếc Lý Hoàng chưa từng thấy bất hủ cường giả, không biết này một tia bất hủ ý cảnh ý vị như thế nào. Bằng không cho dù là ở mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám nổi lên cái kia không nên lên tâm tư. Nhi thần bái kiến Phụ Hoàng. Phụ Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Hoàng ngã quỵ ở mặt đất dập đầu. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, chỉ tiếp tục bãi lộng trà ly. Trong đại điện trong lúc nhất thời lâm vào vắng lặng. Ngã quỵ ở mặt đất Lý Hoàng thân thể cứng ngắc, một trái tim từng bước chìm vào đáy vực. Này tuyệt đối không phải bình thường phụ tử gặp mặt thời gian nên có cảnh tượng. Đứng lên đi. Quá thời gian uống cạn nửa chén trà, mới nghe một trận yếu ớt thở dài phảng phất tự thiên ngoại vân một bên truyền đến. Nghe ở Lý Hoàng trong tai nhưng còn như tiếng trời. Vội vã không kịp chờ đợi đứng lên, ngồi hạ, đây là chấm nấu lục căn thanh tịnh trà, có thể đi hỏa danh mục, minh tâm kiến tính loại trừ tham niệm ác căn, không phải tội ác tay trời không thể cứu lại đồ đệ. Uống hạ trà này nước đều có thể hiểu ra bản tính. Nhìn thấy diện mạo thật sự, Trương Bách Nhân một đôi con ngươi trong suốt không chứa bất kỳ thần uy, chỉ là lẳng lặng nhìn Lý Hoàng. Sợ được Lý Hoàng vội vã cúi đầu, đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Nước trà nóng bỏng, nhưng Lý Hoàng cũng đã không biết nóng tư vị. Trà ngon, nước trà uống một hơi cạn sạch. Lý Hoàng theo bản năng tán dương một tiếng. Châu gặm mẫu đơn, có thể nếm ra tư vị gì? Trương Bách Nhân cười lạnh, sau đó thở dài một tiếng, chỉ nghe được nước trà ào ào ào vang vọng, lại cho Lý Hoàng rót đầy, ở uống. Lý Hoàng nghe vậy cúi đầu, lần này nâng chung trà lên nước chậm rãi nhẹ mổ, cúi đầu nhìn ấm nước, không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Chỉ Mắt. Phụ hoàng bế quan 8 năm, không biết tiến cảnh làm sao, hơi có tiến thêm, tu hành đến rồi mức độ này, không khỏi là dựa vào mài nước mực công phu, chút nào lấy không được khéo. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Lý Hoàng, người đã bị quyền bính mê hai mắt, phải biết công mới là ta Lý gia chỗ đứng căn bản. Trấn áp thiên hạ quan khiếu nơi quyền bính, của cải, đều là tu luyện đạo công mà phục vụ, bỏ gốc lấy ngọn cuối cùng là không được kết quả tốt. 8 năm qua ngươi võ đạo tu vi không hề tiến thêm. Ngươi tâm đã bị quyền lợi che đậy, ngươi nên đi tĩnh tâm tu luyện, đuổi trong lòng mù mịt. Trương Bách Nhân lời nói có ý riêng, không ngừng gõ Lý Hoàng. Hắn nếu có thể nghe biết mình trong giọng nói hàm nghĩa, liền đại biểu người này còn có thể cứu. Đáng tiếc Lý Hoàng đầy đầu đều là quyền quý, đều là cái kia cửu ngũ chí tôn vị trí, làm sao nghe hiểu được Trương Bách Nhân trong giọng nói hàm nghĩa. Là, phụ hoàng lời hài nhi cảm thấy được có chút đạo lý. Đúng là nên tốt đẹp bế quan, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới võ đạo. Lý Hoàng nghe vậy gật gật đầu, quét võ gia nữ tử một chút, bỗng nhiên nói, phụ hoàng bế quan, lẽ ra nên thái tử giám quốc, cũng không biết phụ hoàng vì sao mặc cho một đàn bà nhân gia cưỡi ở ta Lý Đường Nam Nhi trên cổ. Phát hào thi lệnh, ngoại tộc người thấy chỉ có thể cảm thấy được ta Lý Đường không người, gọi nhân gia chế nhạo. Lý Hoàng lời nói rơi xuống, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, võ gia nữ tử pha trà bạt tay dừng lại, nước trà văng tung tóe đi ra. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, một lát sau mới nói, việc này trẫm tự có chủ trương, không tới phiên ngươi hỏi đến. Lý Hoàng mặt đỏ tới mang tai, song quyền ở trong tay áo nắm chặt, nhưng cúi đầu không ở mở miệng nói chuyện. Một chén trà nước uống xong, Lý Hoàng bỗng nhiên đứng lên, phụ hoàng, nhi thần còn có chuyện quan trọng xử lý, tạm thời cáo từ. Lý Hoàng cáo từ, võ gia nữ tử chợt ngã quỵ ở mặt đất, quay về Trương Bách Nhân dập đầu, đều là nô tỳ không tốt, là bệ hạ trêu chọc xảy ra phiền toái, mong rằng bệ hạ đừng muốn làm khó nô tỳ, bệ hạ tự mình chủ trì triều chính đi, ha ha. Chấm tự có tính toán. Trương Bách Nhân cười lạnh, uống chụp tay nước trà. Quả nhiên, dược yêu bất tử bệnh, Phật độ người hữu duyên. Hắn mình muốn tìm chết, không ai có thể cứu được hắn. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, chắp hai tay sau lưng nhìn phồn hoa như gấm thành Trường An. Sau một hồi mới nói, nghĩ muốn buộc ta thoái vị, chỉ sợ các người không có bản lĩnh đó, ngoại trừ chấm đại thọ sắp tới thiên thu chi. Các người ai có thể quyết định chấm mệnh số? Phủ thái tử Lý Hoàng trong tay thượng hạng sứ ly hóa thành bột mịn. Đơn giản là quá đáng. Đây là tổ tông truyền xuống Giang Sơn. Hắn dĩ nhiên mặc cho một phụ nhân nắm giữ. Làm cho ta Lý Đường quần hùng ở chỗ nào? Làm cho ta Lý Gia Nam Nhi ở chỗ nào? Vì tổ tông bộ mặt, vì ta Lý gia quyền bính, bản tọa cho dù gánh vác hành thích vua, bất hiếu bêu danh, nhưng cũng muốn cùng đấu tranh đến cùng. Hắn nếu không nghe vào khuyến cáo, vậy thì chớ trách ta không nhớ tình phụ tử, đem từ cái này cửu ngũ chí tôn vị trí lật tung hạ xuống. Điện hạ lần này nhưng là làm ra quyết, định kỹ càng. Huyền Trang nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngày 15 tháng 8, đêm trăng tròn, chính là tang mệnh thời gian. Lý Hoàng viền mắt đỏ lên, xỉ vả mắt sắp nứt. Thành Trường An đèn lồng đã treo đầy đường phố đầu. Đại đèn lồng màu đỏ treo thật cao. Ngày 15 tháng 8 chưa đến, nhưng đã có từng tia một trung thu vui sướng. phố lớn trên xa thủy long mã chen vai thích cánh. Không ai không tự thuật lý đường mấy thập niên phồn hoa cẩm tú văn chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.